Xin nhanh ta trích lời cha nam mà vấn đỉnh đại đạo. Chương 27, chương 29, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thủ đô Lê Quốc, Vóc, bên bờ sông, một tòa biệt thự nghiêm trang sừng sững đứng một bên. Giữa biệt thự, tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên trên hàng lang. Cửa lớn của một gian phòng trên tầng 3. Quản gia lễ nghi tiêu chuẩn hơi hơi cúi người. Thấp giọng nói, tiên sinh. Có điện thoại của Lý tiên sinh. Ừ, lão nhân ngồi trên ghế nằm nghỉ ngơi lên tiếng. Thong thả đứng dậy hỏi, anh ta xử lý xong chưa? Có lẽ, tiên sinh muốn nghe điện thoại không? Tiếp đến đây đi. Lão nhân mất đi hứng thú lại lần nữa nằm xuống. Vì bị việc nhỏ quấy nhiễu giấc ngủ mà mất kiên nhẫn. Quản gia không nhiều lời. Mở ra màn hình, khom người rời khỏi cửa. Vài giây sau. Một bóng hình xuất hiện trong màn hình. Lão nhân như cũ nhắm hai mắt. Không chút để ý hỏi. Horay bên kia không có tin tức. Con gái anh còn sống không? Lão già như ông còn sống. Tôi sao có thể chết? Giọng nữ lười biếng không giống như dự đoán vang lên. Lão nhân nhăn mày. Đột nhiên mở hai mắt. Trong cặp mắt vẫn đục vì tuổi già. Sắc bén chợt lóe rồi biến mất. Lão nhìn chằm chằm màn hình. Trầm giọng nói, Lý Minh Tiêu, đoán được sự tình có biến. Lão bỗng nhiên nổi lên hứng thú. Lão Randall ngồi dậy, một trương mặt già hỏi, cha Lý đâu? Có vẻ lão già hoàn toàn không coi Minh Tiêu là người có thể trực tiếp nói chuyện với mình. Minh Tiêu cũng không bị ảnh hưởng bởi thái độ này. Cô điều chỉnh góc độ điện thoại kẹp ở trên giá đầu giường. Dịch dịch chăn ở bả vai. Mới không nhanh không chậm mà nói. Có thể là đang bận trợ giúp cảnh sát đả kích thế lực ngoại cảnh nào đó. Gần đây Lâm Thành thường xuyên xuất hiện mấy thằng đần. Không biết bị ai sai xử. Cầm ba khẩu súng mà dám đơn thương độc mã đến Hoa Quốc bắt người. Chẳng phải là xứng đáng bị cảnh sát bắt. Ai? Ông ngoại già. Ông nói người có thể bồi dưỡng ra thủ hạ như vậy. Có phải hay không đại não phát triển cũng có chút bất thường. Lão Randall đầu tiên là bị vẻ không hề có sợ hãi. Thậm chí dám nằm nói chuyện. Chờ đến khi phản ứng cô đang mắng cái gì. Cả người nghẹn, không dám tin tưởng ngoái đầu nhìn lại. Ông lão ánh mắt hồ nghi mà nhìn Minh Tiêu. Minh Tiêu nằm đó cũng thản nhiên hào phóng cho lão ta. Trên mặt không có nửa phần ra vẻ chấn định. Lão Randall trong lòng nhận ra, người trước mắt đã biết chân tướng, đây chính là trắng trợn táo bạo chỉ cây dâu mà mắng cây hòe. Với ông ta, hạng người trong suốt như Lý Minh Tiêu không có gì ấn tượng. Hoặc là nói trong đám con cháu, trừ bỏ mấy cái, những người khác lão đều không quá chú ý, với đa số đều là ôm tâm thái xem náo nhiệt. Lão Randall không cho rằng cô cháu gái vô dụng này có thể cho mình niềm vui gì. Sở dĩ không chết đã là ăn may. Hơn nữa là vì Horay và cha Lý quá ngu mà thôi. Lão không muốn nhiều lời. Cầm điều khiển từ xa kết thúc trò chuyện. Kìa, liên tiếp ấn ba cái. Nhìn giao diện trò chuyện hoàn toàn không chút xê dịch. Lão Randall nhăn mày. Minh Tiêu ở một chỗ khác ha ha cười ra tiếng. Đừng thử, tôi biết thừa ông già nhăn nheo như ông không tôn trọng người khác tí nào. Cho nên trước khi tôi nói xong, ông đừng hòng tắt màn hình. Lão Randall động tác dừng lại. Phẫn nộ nói, mày gọi tao là cái gì? Đây là tác phong tôn trọng người khác. Được rồi, Minh Tiêu lười duỗi tay. Dứt khoát nhíu mày biểu đạt mất kiên nhẫn. Ông một bên bán tôi đi liên hôn. Một bên lại phối hợp Lý Đức Hậu tính kế tôi. Bản thân đứng ở một bên xem diễn. Không trực tiếp gọi ông là ông già chết bầm đã là tôi có hàm dưỡng. Lời này của mày có ý gì? Nghe được lời cô nói. Lão Randall có chút ngoài ý muốn. Trực tiếp hỏi. Được thôi. Trời tối rồi tôi cũng không úp mở với ông. Nói thẳng. Tài sản của bà ngoại là ông cố ý cho tôi. Sau đó lại để Horay cùng Lý Đức Hậu biết đến. Lão Randall một trương mặt già nhăn hơn vỏ quét giãn ra một chút. Không tỏ ý kiến, mày tiếp tục nói. Minh Tiêu lại nói, Lý Đức Hậu cần xây xưởng ở nước ngoài. Lý Thị tuy rằng không thiếu tiền, nhưng vô luận ở đâu cũng khó cầu toàn. cho nên ông ta muốn đất dưới tên tôi. Ông ta hẳn là đã từng đề nghị mua từ ông. Nhưng ông không đồng ý, kiên trì muốn đưa phần tài sản này cho tôi. Ông ta lại lấy lùi làm tiến, hứa cho ông một ít ích lợi. Cho nên ông cuối cùng đồng ý trợ giúp hắn. Vì thế phái Mặt Thẹo lập kế hoạch tai nạn xe cộ rồi bắt cóc người. Lão Randall vẫn không có biến hóa, chỉ là cười gật gật đầu. Mày đoán không sai, thấy gã phản ứng, Minh Tiêu tươi cười chuyển lạnh. Nhưng kỳ thật bọn họ đều bị lừa. Ông cũng không để ý về chút tài sản này cuối cùng là của ai. Bất quá là hưởng thụ loại cảm giác đem người chơi xoay quanh khống chế trong bàn tay. Tung ra một chút ích lợi. Nhìn người khác chém giết, tranh đoạt, phản kháng không được. Cảm giác như vậy rất tốt đúng không? Lão B, Yến Thái. Lời nói đoạn trước chỉ là làm lão Randall cười cười. Câu nói kế tiếp vừa ra. Ông lão thoạt nhìn nghiêm túc cổ hủ này. Thần sắc lần đầu tiên xuất hiện biến hóa. Lão ngồi thẳng thân thể. Khinh thường cùng lãnh đạm trong ánh mắt lúc này đây chân chính biến mất đi. Hai người đối diện không ai nhường ai. Thật lâu sau lão Randall mới nói. Lý Minh Tiêu. Lại cười lặp lại một lần. Lý Minh Tiêu. Mày rất được. Lão Randall trên mặt không còn vẻ qua loa có lệ. Ông ta đi đến sau bàn làm việc ngồi xuống. Chẳng sợ cách màn hình. Minh Tiêu có thể cảm giác vẻ tự tin cùng cao ngạo có thể chơi đùa người khác trong tay. Lão ta lúc này thoạt nhìn mới giống thượng vị giả chém giết mà đi lên đỉnh cao. Biểu hiện vừa rồi, chỉ là khinh miệt mà thôi. Lão Randall gõ gõ tay ghế nói. Cháu gái cũng thật làm ông ngoại bất ngờ. Nếu trước kia cháu triển lộ ra trí tuệ và năng lực như vậy, ta khẳng định sẽ không dễ dàng đem cháu giao dịch đi ra ngoài. Ồ, Minh Tiêu thanh âm lãnh đạm. Vậy thì thế nào? Đại trùng với tiểu sâu có gì khác nhau sao? Cũng phải. Lão Randall không thèm để ý cười cười. Cho nên, cháu gái muốn làm gì? Tôi phải đi về cạnh tranh vị trí của ông. Đương nhiên có thể. Gia tộc cũng không có cướp đoạt tư cách của cháu. Lão Randall gật gật đầu tỏ vẻ đã biết. Dựa theo quy củ, trước khi người thừa kế chính thức được chọn ra, theo lý luận thượng tất cả mọi người đều có thể tham gia. Sở dĩ nói lý luận là bởi vì giai đoạn trước không nỗ lực. Giai đoạn sau bởi vì các loại nguyên nhân khác nhau mà càng ít người đi. Lựa chọn người thừa kế phải xem xét nhiều phương diện. Những người khuyết thiếu ở giai đoạn trước thì thôi. Ngay cả một hai con hắc mã có thiên phú dị bẩm cũng ngẫu nhiên vì chuẩn bị không đủ mà chết vì các loại ám sát. Lão Randall không hiếu kỳ Lý Minh Tiêu vì sao đột nhiên biến hóa lớn như vậy. Cho dù đứa cháu gái này khiến lão ta có một chút hứng thú, cũng chỉ là một chút mà thôi. Chưa phải người cuối cùng còn sót lại, còn không xứng để lão cho nhiều chú ý. Lão gõ gõ ghế gỗ, nói với Minh Tiêu, ta không có khả năng trợ giúp cháu, nhưng có thể cho cháu gái một kiến nghị nhỏ, đó chính là mau chóng trở về. Bổ sung huấn luyện mà cháu còn thiếu sót khi tuổi nhỏ vô tri. Chậc, còn rất phiền toái. Minh Tiêu nhíu nhíu mày. Nhìn di động chào hỏi một cái. Vậy được, ông ngoại già vô dụng. Gặp lại sau. Nói xong một phen tắt di động. Trước màn hình, lão Randall. À, cắt đứt điện thoại. Minh Tiêu xúc trong ổ chăn suy ngẫm cuộc đối thoại vừa rồi. Quỷ quỷ lẳng lặng nhìn. Thấy cô nửa ngày không nói gì. Chủ động hỏi. Ký chủ. Cô thật sự muốn đi cạnh tranh vị trí gia chủ gia tộc Randall sao? Này cũng. Quá ca ích thích đi. Nó một cái hệ thống nhân sinh người thắng nho nhỏ thật sự xứng sao? Minh Tiêu không biết ý tưởng trong lòng nó. Chỉ là gật gật đầu. Thật. Cô có thể không đi cạnh tranh. Cũng tự tin có thể bảo đảm bản thân sinh hoạt tốt. Nhưng cô không muốn. Tránh thoát vụ tai nạn xe cộ hôm trước. Vậy về sau, thậm chí chỉ cần vẫn còn lão Randall bệnh tâm thần này ở đây, tình huống nguy hiểm tương tự tuyệt không thiếu. Cô không có hứng thú khống chế sinh tử người khác. Nhưng nếu có người muốn bài bố nhân sinh của bản thân, cô nhất định sẽ làm người này cơ hội đẻ trứng không còn. Hooray, Lý Đức Hậu, lão Randall, người chọc cô, một cái đừng nghĩ tránh được. Minh Tiêu hạ quyết tâm xong, lập tức chuẩn bị lên đường đi Lê Quốc. Cô cũng không cảm thấy có cái gì vướng mắc, cũng cùng Lý Minh Tâm nói một chút. Không nghĩ tới một câu liền như vậy nhưng thọc phải bánh xe. Em nói gì? Minh Tiêu nhìn em gái ruột nhu nhu nhược nhược trước mắt, kinh ngạc hỏi. Lý Minh Tâm nhấp nhấp môi. Em nói em muốn đi cùng chị. Minh Tiêu khóe miệng trừ trừ. Chị không phải đến Lê Quốc du lịch, cũng không phải trở về kế thừa gia tài bạc triệu. Em tỉnh táo một chút được không? Em biết. Lý Minh Tâm dùng sức nắm tay. Bởi vì nắm chặt thật chặt, trong lòng bàn tay mướt mồ hôi. Cô đột nhiên ngẩng đầu, trong ánh mắt một mảnh kiên nghị. Em không biết cụ thể chị muốn đi làm cái gì, nhưng em biết sẽ có nguy hiểm. Chị, em cũng muốn giống chị, làm một người mạnh mẽ không sợ hãi. Em muốn thống thống khoái khoái mà sống. Như vậy cho dù một ngày nào đó em chết đi, cũng là con đường mà bản em chọn, mà không phải do người khác an bài. Minh Tiêu nghiêm túc mà nhìn cô em gái ruột thừa. Lý Minh Tâm quật cường đối diện ánh mắt của chị. Thật lâu sau Minh Tiêu thở dài. Hy vọng em không hối hận. Tuyệt đối sẽ không. Cách chương.